Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3778, 10 năm phá diệt, mặc dù nói đứng hàng biển sau đệ nhất tiên vô địch. Bộ này cổ sử chưa từng xuất hiện, thế nhưng nghe đồn có người đã từng gặp được nàng. Nàng sở dĩ còn đứng ở đệ nhất là bởi vì ở chư thiên biển sau bên trong lưu lại một ít dấu vết. Liền giống như này Bất Hủ Sơn, tiên vô địch mạnh như thế nào đạo lăng không biết. Năm đó tuy rằng tiêu diệt hóa thân của nàng, có thể hóa thân của nàng căn bản không phải nàng mạnh nhất chiến lực. Ở tiếp tục đánh đạo lăng phải thua. Hơn nữa vô tận năm tháng trôi qua, tiên vô địch rất khả năng càng mạnh hơn, cũng khả năng chết đi. Cho tới nay bất tử đạo quân thân tử, bắt nguồn từ cái thời đại vũ trụ này, bắt nguồn từ cái thứ nhất vũ trụ thời đại. Thời đại kia hắn, mặt trời giữa trưa, nhưng là nói đánh khắp cả biển sao không có địch thủ. Suy nghĩ một chút liền biết bất tử đạo quân thân tử mạnh như thế nào. Hắn vô địch một cái vũ trụ cổ sử, chính là một cái lệnh người đời ngước nhìn truyền kỳ, để các đại siêu cấp quần tộc chí tôn trẻ tuổi đều thán phục tồn tại. Hiện nay hắn xuất hiện, theo thiên đạo giáo bên trong đi ra, để thế hệ tuổi trẻ đều thở dài, rốt cuộc thành tựu của người này quá cao. Vô địch một cái vũ trụ cổ sử a, đây là cỡ nào đáng sợ. Như là cửu hoàng những cường giả này ở bất tử đạo quân thân tử trước mặt, căn bản không phải một cái cấp bậc, vô pháp đi đánh đồng với nhau. Mà hiện tại hắn mạnh như thế nào, đây là một ẩn số. Một vị này trong cơ thể chảy xuôi chí cường giả huyết thống, khẳng định so với ngày xưa càng kinh người hơn. Đạo quân thân tử đang làm gì? Người xung quanh ngờ vực, nghị luận sôi nổi, bọn họ cũng rất muốn biết. Hiện tại bất tử đạo quân thân tử đến cùng cường hãn đến mức nào? Cấm nói, có đại nhân vật cau mày, quát lớn phụ cận người. Vùng đất này chớp mắt yên tĩnh lại. Tình cảnh này để cái anh nội tâm kinh hãi. Một vị này đến cùng lai lịch gì? Dĩ nhiên để đại nhân vật đều coi trọng như vậy. Lẽ nào là đứng hàng biển sau ba vị trí đầu tồn tại? Ở muôn người chú ý ánh mắt bên dưới, đạo quân thân tử ngồi trên mặt đất. Hắn thật giống biến mất rồi, không tồn tại, tựa hồ biến thành một đoàn không khí, vừa tựa hồ cùng thiên địa hợp nhất, cùng đại đạo cùng một. Đây là cái anh tê cả da đầu, cả kinh nói, người này đến cùng là ai? Bất cứ lúc nào có thể thiên nhân hợp nhất, đây là vô địch cùng cảnh giới thể hiện a. Người này ung dung biểu lộ ra ra tay đoạn, cái anh liền cảm giác người này so với đạo lăng chém xuống đạo tôn đáng sợ một đoạn. Hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thiên nhân hợp nhất, cũng chính là đứng ở thế bất bại, đây là vô địch thể hiện. Nếu là cùng người phương nào quyết đấu, trực tiếp cùng vũ trụ đại đạo hợp làm một thể, ai có thể đỡ được bọn họ? Mặc dù là chư thiên đế muốn đối phó hắn, đều phi thường khó khăn, trên căn bản vô pháp chém giết. Bất tử đạo quân thân tử ngồi trên mặt đất, cơ thể mơ hồ, thời khắc này hắn, tựa hồ và toàn bộ huyền hoàng đại thế giới hợp làm một thể. Hết chương.